Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đứng đắn. Không đứng đắn, converter Dung Kiều cầu phiếu, ta đi quán ba đế hoàng. Không phải làm trở ngại ngươi công tác sao? Chính ngươi nói hết rồi, bây giờ nhưng mà đại chủ quản, cho nên nhất định phải làm tốt điển hình. Quán ba đế hoàng, bây giờ cho dù là đi, cũng sẽ không bị Bạch Vũ Tình phát hiện. Nếu là lộ mặt, nhất định là lấy, giả, thân phận. Tiểu Phi, ngươi nói có lý, vậy thỉnh thoảng có thể tới chơi sao? Ta bây giờ là đại chủ quản, có chút quyền lực. Vũ Tình, ta muốn là thật muốn đi, cùng tiên sinh giả quan hệ, ở quán ba đế hoàng, đều có thể cật hào hát hào. Ngược lại là chính ngươi cẩn thận một chút, đừng cho người khác khi dễ đi. Nói xong rồi, khi dễ Vũ Tình nhà ta người, chỉ có ta Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đến gần Bạch Vũ Tình, ánh mắt nhu hòa, đưa tay ra, cạo một cái Bạch Vũ Tình lỗ mũi. Được rồi, đều nghe Tiểu Phi ngươi, đều nghe ngươi, Lục Huyền âm ngọt ngào cười lên. Ngay sau đó liền cùng Dịch Tiểu Phi vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Xử lý trong phòng ăn một ít chuyện vụn vặt, thuộc về Bạch Vũ Tình, khôn khéo có thể làm. Dịch Tiểu Phi vẫn luôn là nhìn ở trong mắt, cho nên mới sẽ không để cho cái này cô gái thiện lương bị khi dễ. Bạch Vũ Tình đã bề bộn nhiều việc, có thể nàng còn thì nguyện ý rút ra thời gian đi cô nhi viện cùng một ít đứa nhỏ, còn có rất nhiều sự việc, cũng triển lộ ra Vũ Tình hiền lành làm người hài lòng một mặt. Ban đêm, vốn là Dịch Tiểu Phi chuẩn bị đi Tần Hải Phách bên kia. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi hấp thu thiên linh tinh, đều là ở bên kia tiến hành, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi có đầy đủ yên lặng. Chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới. Tử Dục đến tìm mình. Theo lý thuyết Tử Dục ở bên trong bệnh viện hẳn rất bận bịu, không nghĩ tới có thể có dư thời gian. Bây giờ cùng Tử Dục quan hệ đã không giống như trước như vậy, gặp mặt thì sẽ cãi vả, đến tìm mình cũng không tiện cự tuyệt, liền cùng Tử Dục ở buổi tối đi ra ngoài một chuyến. Tử Dục nói một ít bệnh viện gần đây phát sinh đại sự. Bất quá hôm nay Tử Dục sẽ không cưỡng bách để cho Dịch Tiểu Phi đi bệnh viện. Làm chuyện gì? Quả thật, có một số việc là Dịch Tiểu Phi thân người tự do, có lẽ có chút phương diện, tư tưởng có một ít khác biệt. Ta sinh nhật đêm hôm đó, người cùng ta có được hay không? Ở trên đường phố đi, Tử Dục đột nhiên mở miệng nói. À, thiếu chút nữa đã quên rồi. Sinh nhật người thật giống như đến. Lúc nào? 3 ngày sau. Tử Dục mặt đầy nụ cười. Hôm nay lối ăn mặc, Tử Dục mặc là dây an toàn làm ra vẻ, phía sau sống lưng cũng lộ ra, phối hợp ngược lại là có chút phong cách lên thay đổi. Đối với Tử Dục ấn tượng, Dịch Tiểu Phi hoặc giả là ấn tượng đầu tiên quan hệ, vẫn là đồng phục y tá tương đối thích hợp, rất có sức dụ dỗ, cảm giác con bé này chính là y tá mà sinh, không thành vấn đề. Bất quá lễ vật cái gì, ta cái này cá nhân không quá sẽ chọn, ngươi cũng đừng trách ta. Không có chuyện gì, ngươi làm cho. Tử Dục nghe được Dịch Tiểu Phi đáp ứng, biểu hiện rất vui vẻ. Vậy thì tốt, chọn lễ vật, ta quả tương đối nhức đầu. Nghe được Tử Dục như vậy mở miệng, Dịch Tiểu Phi cũng chưa có áp lực, dẫu sao sinh nhật vẫn là không giống, bây giờ trước thời hạn nói rõ ràng, tránh cho đến lúc đó huyên náo không vui. Hai người bên đi dạo vừa trò chuyện, Tử Dục hỏi càng nhiều hơn, là Dịch Tiểu Phi cuộc sống trước kia, mặc dù trước kia hỏi qua rồi, có thể có một số việc hay là muốn hiểu một chút. Dẫu sao ở Tử Dục trong mắt, Dịch Tiểu Phi thật sự là một cái rất người thần bí. Mà Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý vừa nói, có thật có giả, Một điểm này Tử Dục cũng không cách nào phát giác. Đi trước một nơi đường phố trong chợ đêm, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có lúc vẫn là rất thích náo nhiệt. Ở đêm bên trong thành phố đi dạo, ăn một ít thứ, xem người ta lui tới. Không sai biệt lắm đi dạo cỡ nửa tiếng, ở một nơi sạp thịt nướng bên, Dịch Tiểu Phi cùng Tử Dục ngồi xuống sau đó, liền điểm một ít nướng ăn. Bất quá muốn ăn cái gì? Dịch Tiểu Phi đa số điểm là R loại, nướng ăn chính là R, ngược lại là Tử Dục, chủ yếu là một ít rau cải, còn điểm mấy mâm thức ăn, hai bình bia ướp lạnh. Ở nơi này mùa hè nóng bức, đây mới là nhất hưởng thụ sự việc. Tiểu Phi, thật ra thì ta vẫn có chút mạng giao thiệp. Ngươi cho dù là không làm bác sĩ, ta cũng có thể cho ngươi giới thiệu một cái công việc tốt. Ở một ít đại tập đoàn công ty, ngươi hoàn toàn có thể không làm chuyện, treo một cái danh tiếng cũng không tệ. Ta vẫn có thể bảo đảm ngươi tự do. Tử Dục không phải xem thường Dịch Tiểu Phi hôm nay đang làm sự việc, chỉ là muốn trợ giúp một chút, có thể tốt hơn thì càng tốt. Không cần, ta chỉ thích bên kia đợi, đều là người quen, người sống, chính là muốn vui vẻ. Ta làm chuyện gì, đều là thật vui vẻ. Dịch Tiểu Phi cầm ly lên, uống một hớp trong ly bia mở miệng nói, được rồi, có lúc thật không nhìn thấu ngươi. Không Đứng Đắn cùng Tránh Kinh, hoàn toàn giống như là hai người. Ta có đoạn thời gian, cũng hoài nghi ngươi có đồng thời nhân cách. Một tránh một tà, vậy ngươi thích ta Không Đứng Đắn dáng vẻ, hay là thích ta Tránh Kinh dáng vẻ đâu? Dịch Tiểu Phi nhạo báng địa mở miệng nói, vô duyên vô cớ. Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng hỏi, cái này làm cho Tử Dục lập tức còn chưa phản ứng kịp. Thật ra thì bây giờ một ít cử động, Tử Dục đã làm rất sáng tỏ. Dẫu sao bây giờ đều là Tử Dục hẹn Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài. Gần đây ông nội bên kia, nhất định phải là mình giới thiệu một cái tuổi trẻ tài cao đối tượng. Làm hại nàng đều không hồi ông nội bên kia. Thời gian rất dài đều không đi xem ông nội. Cái gọi là đối tượng, Tử Dục giờ không nghĩ muốn gặp. Bởi vì là bây giờ Tử Dục có chút bắt đầu thích Dịch Tiểu Phi. Ngày đó thấy Dịch Tiểu Phi bên người có không thua với dung mạo mình cô gái ở đây, Tử Dục trong lòng có chút ê ẩm. Cô gái có lúc liền là muốn lừa gạt mình, nhưng chân chính nội tâm là không lừa được. Đó chính là Tử Dục quan tâm Dịch Tiểu Phi, thích ăn dấm. Bây giờ Dịch Tiểu Phi còn không phải là mình, nhưng là lấy sau có thể không giống. Chẳng qua mình chủ động một chút, nam truy đuổi nữ cách ngọn núi, nữ truy đuổi nam cách tầng vải mỏng, mình lại không kém, chẳng lẽ còn không xứng với Dịch Tiểu Phi sao? Chỉ cần tự có một cái danh chánh ngôn thuận bạn trai, ông nội cũng sẽ không ngày ngày nói cho mình giới thiệu cái gì đối tượng. Bỏ mặc như thế nào? Sinh nhật ngày đó, Tử Dục đã muốn khá hơn một chút sự việc. Đến lúc đó liền cùng Dịch Tiểu Phi thẳng thắn nói, xem ở mình sinh nhật, Dịch Tiểu Phi hẳn là sẽ thỏa mãn mình. Một điểm này Tử Dục vẫn có chút nhỏ mong đợi. Lãng mạn thời khắc chính là ở mình sinh nhật lúc này hai người chung một chỗ. Này, Tử Dục, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nói với ngươi đâu? Dịch Tiểu Phi nhìn Tử Dục ngẩn người dáng vẻ, không khỏi nhắc nhở, à, cái gì? Ta không nghe được, Tiểu Phi ngươi mới vừa rồi nói gì? Còn như lúc này mới phản ứng được, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ta nói ngươi làm sao không ăn à? Chẳng lẽ sợ mập? Rau cải ăn có gì ngon? Ăn nhiều R tốt biết bao. Dịch Tiểu Phi cầm mấy chuỗi R chuỗi bỏ vào Tử Dục trước mặt. Mà lúc này, có một ít giống vậy tới ăn nướng người, hướng cái này vừa đi tới. Cầm đầu người kia, thấy Tử Dục trong nháy mắt, hoàn toàn bị hấp dẫn, cố ý đi Dịch Tiểu Phi bọn họ bàn này tới, đi ngang qua Tử Dục sau lưng lúc này đưa ra một cái tay dê xồm. Hướng Tử Dục vậy bóng loáng sau lưng mò đi,